Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 33, giao phong. Thượng, Sai, người tốt điểm sao? Sáng sớm Naruto sẽ đến Sai phòng bệnh, nhìn cái này vẫn tính là tốt đồng đội. Tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, thế nhưng Naruto quyết định còn là muốn tranh thủ một cái. Dù sao Sai ở trong nguyên tác vẫn là phi thường có thể tin đồng bạn. Cũng căn cứ vào này Naruto mới chỉ có sớm như vậy qua đây nhìn. Đương nhiên Naruto còn có một cái mục đích, chính là ở chỗ này có thể thấy rõ ràng Danzo bị bắt vào tới tình cảnh. Khá. Naruto, Sai ngồi ở trên giường, mặt trên để rất nhiều liên quan tới nhân tế quan hệ giao lưu phương diện sách vở. Xem ra Sai là đã ý thức được chính mình tại cái này phương diện không đủ, đang cố gắng đi qua bổ sung cái này phương diện tri thức. Thế nhưng cái này phương diện cũng không phải là có thể đi qua trong sách có thể học được. Naruto thuận tay đó một bản liên quan tới tình hữu nghị phương pháp liên lạc thư. Đột nhiên, nhìn bên trong giới thiệu liền cười nói ra. Ta nói Sai, ngươi nếu là xem những sách này sau đó, máy móc bắt trước, phòng trừng ngươi sẽ bị Sakura cho đánh như tử. Ha ha, nói rằng cuối cùng Naruto không nhịn được cười ha ha. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Sai kỳ quái hỏi. Naruto nhìn Sai, hướng về phía cái này mới nhìn qua khôn khéo, nhưng ở cái vấn đề này rất ngu đồng đội nói ra. Giữa bằng hữu ở chung có rất nhiều loại, những sách này trên viết chỉ là một ít nông cạn gì đó. Nhưng người chân chính muốn đi và bạn chung đụng nói, đó là phải đóng lòng. Naruto nói chỉ Sai trong lòng, thổ lộ tình cảm, đó là ý gì? Sai tiếp tục phát triển lấy học sinh ưu tú tiềm chất nói. Naruto châu ngạo phía trước cửa sổ nói ra, thổ lộ tình cảm là một loại trạng thái. Đó là ngươi và bạn ở thời gian dài chung đụng tín nhiệm, giao lưu cùng chuyển động cùng nhau dưới một loại ăn ý trạng thái. Cái này chỉ có chính ngươi đi thể hội, bị người không cách nào cùng ngươi miêu tả. Đương nhiên ngươi cũng có thể muốn người hỏi một chút. Nói thí dụ như Shikamaru cùng Choji chính là tốt nhất đối tượng. Naruto đang nói liền thấy Anbu mang theo Danzo cùng hắn cái kia gián điệp đã trở về. Thì ra đúng như vậy a. Sai nghe xong Naruto lời nói, quyết định các loại, chờ, xuất viện sau đó đi tìm Shikamaru cùng Choji hỏi một chút chuyện của nơi này. Nhưng Sai có hỏi, vậy ngươi và không là, ta và không nha, xem như là tinh tinh tương tích cái loại này a. Dù sao chúng ta đều có tương tự chính là từng trải. Loại kinh lịch này để cho chúng ta dễ dàng hơn trở thành hảo bằng hữu, hoặc là hảo hữu chí giao. Naruto lại tiếp lấy nói ra. Ta đây liền đi trước. Ngươi liền hảo hảo dưỡng thương a. Naruto nói xong cũng hướng về cửa đi tới. Ở trước khi ra cửa thời điểm, Naruto có hướng về phía Sai nói ra. Sai, ta bất kể ngươi trước kia là tình huống gì, thế nhưng hiện tại ngươi là Konoha ninja, là nhân không phải công cụ, ngươi thì phải hiểu dụng tâm đi biện minh chân giả thật xấu. Như vậy mới thật sự là ngươi. Naruto nói xong cũng ly khai. Naruto cũng không biết chính mình những lời này đối với Sai đến cùng có ích lợi gì. Là, vâng, đúng, ngươi, không phải công cụ nha, Sai lẩm bẩm Naruto lời nói. Quay đầu liền thấy dưới lầu bị áp tải tới Danzo. Sai trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, Danzo đại nhân, Hokage trên cao ốc Sunet, đã thấy bị Anbu áp giải trở về Danzo. Liền quay đầu hướng về phía Shizune nói ra, Asuma cùng với Yamato đâu? Đã gọi đến, Shizune nói rằng, Sunet nhìn đã bị áp giải tiến nhập Hokage đại lâu Danzo. Tiếp tục nói ra, đi thôi, Shizune, chúng ta đây đi gặp một chút vị này phái chủ chiến người lãnh đạo. Sunet đại nhân, chuyện này sẽ đối Naruto phong tỏa sao? Shizune bất an nói rằng, Sunet lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra. Trước không cần, hiện tại để Naruto biết, phòng trường Naruto sẽ giết Danzo. Hơn nữa ngươi cho rằng Naruto lại không biết nha. À, cái kia Sunet đại nhân, Sunet không đợi Shizun nói xong. Liền nói ra, chỉ mong Naruto ai quên đi. Naruto nếu là hắn quyết định nói, không ai có thể cản dừng hắn. Coi như là ta cũng không được. Không nói cái này, chúng ta đi gặp thấy Danzo à. Nhìn hắn đối với lần này giải thích thế nào. Một gian rất lớn, thế nhưng tia sáng trong căn phòng mờ tối mặt. Danzo cùng tên kia bị bắt mang theo vũ nhẫn giả thôn hộ ngạch Konoha gián điệp. Bị lưng tựa lưng trói lên nhà trung ương. Bất quá bọn họ vẫn ngồi ở ghế trên. Nếu là Naruto lời nói, phòng trừng sẽ đem bọn họ treo ngược lên, hoặc là trói lên trên cây cột, mới sẽ không để hai người này làm sao thoải mái làm trọng yếu tội phạm. Bên trong phòng bốn phía đứng đầy Anbu cùng phụ trách thẩm vấn ninja. Giải thích một chút a, Danzo, ở nơi này cùng vũ nhẫn thôn quan hệ khẩn trương thời kỳ. Tại sao còn muốn không tiếc mạo hiểm đi gặp nước láng giềng ninja? Sunet mang theo tức giận hỏi, nhưng chứng kiến từng tái mang theo mỉm cười. Nhưng đối với Sunet lời nói ngoảnh mặt làm ngơ Danzo, Sunet không khỏi lớn tiếng hỏi, ngươi có đang nghe sao? Ở một bên Yamato, đột nhiên phát hiện trói lên trước mặt mình cái này nước láng giềng ninja có điểm quen mặt. Ở chăm chú quan sát sau đó, Yamato lên tiếng nói ra, chờ một cái, người đàn ông này ta đã thấy, ta còn ở Anbu thời điểm, người đàn ông này ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm trên đường tiêu thất. Tên dường như khá nhiều đạt đến lần, Asuma sửng sốt, lập tức nói ra, người này là Danzo đại nhân vỗ tới vũ nhẫn thôn nằm vùng sao. Bất quá nghe được có người nhận ra tên kia vũ nhẫn. Thế nhưng đối với lão gian cự hoạt Danzo vẫn là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn y phục rối trá mỉm cười dáng dấp, chuyên quyền độc đoán làm rất nhiều chuyện a. Người ở đây vũ nhẫn thôn định tìm cái gì ta bất kể. Bất quá ngươi đem ngươi nói xong đến tình báo nói ra. Lần trước tập kích sự tình cùng vũ nhẫn thôn có quan hệ sao? Sunet cường ngạnh nói rằng, hừ hừ, Danzo âm trầm cười khan vài tiếng sau đó. Mãn hàm khinh thường nói ra, không ngờ tới ngươi ngay cả điểm ấy tình báo cũng không có nắm giữ a. Senju công chúa, tác phong vững vàng là không có cái gì, nhưng y sơ suất sẽ khiến cho làng diệt vong a hát. Danzo lời nói, để Sunet vô cùng tức giận. Tuy là Naruto đã đem bây giờ tình thế toàn bộ nói cho Sunet, thế nhưng Sunet đối với Danzo loại này hành vi vẫn là phi thường sinh khí. Vì vậy Sunet nói ra, xem ra là không muốn nói nữa. Vì vậy Sunet đi tới như vậy vũ nhẫn bên cạnh nói ra, được rồi, nói như vậy, ngươi chính là coi như hết. Ngươi cho rằng cái tên kia biết lái cửa sao? Danzo đây là buông xuống rối trá mỉm cười, vẻ mặt dùng mình hướng về phía Sunet nói rằng, hành, phương pháp có thể dùng có rất nhiều a. Sunet mới nói xong, bên cạnh trong bóng đen đi liền đi ra một cái cao lớn nam nhân. Tên kia vũ nhẫn chứng kiến người đàn ông này lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người đàn ông này nói ra, ngài gọi ta phải không? Đệ ngũ Hokage đại nhân. Người giao cho ngươi, Ibiki, Sunet nói rằng, Ibiki lãnh khốc nói ra, mời giao cho ta, 10 phút là có thể để hắn mở miệng, loảng xoảng chi, một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, chỉ gặp hai cái thân ảnh đi đến, dùng một loại trách cứ giọng nói đối với Sunet nói ra. Sunet, ngươi ở đây sốt ruột chết sao a? Thân là Hokage muốn ổn trọng hơn mới được. Liền Ibiki đều gọi tới, ta có thể không phải nhận đồng a. Yêu tế tên Koharu đi ra tên kia vũ nhẫn bên người, vỗ người này bả vai nói ra, được rồi, ngươi cực khổ. Nghe được yêu tế tên Koharu lời nói, tại chỗ Konoha cao tầng trong lòng cả kinh, lập tức nhìn về phía chuyên tình cô Haru, chờ đợi lấy giải thích của nàng. Danzo, lần này cũng không phải là một mình ngươi nằm vùng. Hắn đồng thời cũng cho chúng ta truyền lại tình báo. Ưu tế tên cô Haru cười to vài tiếng sau đó có tiếp tục nói ra, đều là Konoha nhân, không thể nói là song trọng nằm vùng. Sunet chứng kiến như bây giờ tình hình, sắc mặt ngày càng âm trầm. Không ngờ tới trong thôn bọn người kia đã dầm dĩ trương đạo trình độ như vậy. Không có cùng nàng cái này Hokage thương lượng, đã nghĩ nước láng giềng phái ra gián điệp. Đây nếu là dẫn phát ra ngoại giao sự kiện, thậm chí dẫn phát xuất hành chiến tranh. Như vậy sai lầm toàn bộ phải có nàng cái này Hokage tới cõng phụ. Sunet lúc này tâm lý đối với mấy cái này lão gia bất mãn đã càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này Mitokado Homura tiếp lời nói, căn cứ báo cáo, lần này lãnh thổ một nước tập kích sự kiện cùng vũ nhẫn thôn không quan hệ. Mặt khác, căn cứ đạt đến lần thuật lại, hắn đang ở đối với lấy trộm hỏa chi tự phụ cận ẩn mộ tổ bốn người tiến hành truy tung giám thị nhiệm vụ, đó chính là nói, Yamato đang chuẩn bị nói cái gì. Nhưng bị ưu tế tên Koharu cắt đứt. Chợt nghe ưu tế tên Koharu nói ra, chính như các người lo lắng như vậy, đó là một người thật, là vì đạt được hỏa chi tự thiếu niên không mà đến. Nhưng là bọn họ không ngờ tới chính là, những lời đối thoại này toàn bộ bị giấu ở phía trên không toàn bộ nghe rằng. Sunet, Mitokado Homura nghiêm túc hướng về phía Sunet nói ra. Người cũng biết người thiếu niên kia đi qua ở hỏa chi tự đưa tới thời gian a. A, Sunet tùy ý đáp, lúc này Sunet thầm nghĩ trong lòng, đám này lão bất tử tên có muốn làm gì, quả nhiên. Chợt nghe ưu tế tên Koharu nói ra, mặc dù không biết nguyên nhân, thế nhưng có thể khẳng định người thiếu niên kia sở hữu lực lượng nào đó. Khả năng cùng bọn họ cướp đi thủ hộ nhẫn 12 sĩ di thể tương đương. Thậm chí lực lượng cường đại hơn. Nghe thế chủng phân tích sau đó, người ở chỗ này đều cả kinh, đem cái loại này người lai lịch không rõ chiêu vào thôn tử. Thật đúng là rất giỏi a. Giả như sẽ để cho làng rơi vào nguy cơ nói, người tạo cảnh hẳn là quyết định đi. Danzo âm trầm nói rằng, Sunet lúc này chỉ là biểu hiện ra phẫn nộ, nhưng không nói gì thêm. Hết thảy đều như Naruto dự liệu giống nhau. Danzo hiện tại mà bắt đầu muốn Sunet làm khó dễ, bắt được chuyện này muốn cho Sunet khó chịu, nhưng là Danzo không có nghĩ tới là, việc này Naruto đã toàn bộ nói cho Sunet, hơn nữa Naruto cũng có đầy đủ năng lực tới ngăn cản sự thái chuyển biến xấu. Thế nhưng cũng không có thể như vậy trục xuất trở về hỏa chi tự a. Vậy giam lòng a. Ưu tế tên Koharu cái này mụ già có ở thay bị người quyết định số mạng. Thế nhưng Danzo cũng không muốn dễ dàng như vậy buông tha không. Liền mở miệng nói ra. Không được, uy hiếp được người trong thôn. Quyết không thể dễ dàng buông tha, vậy ngươi muốn thế nào? Sunet cười lạnh hỏi, Danzo vẻ mặt sát khí nói ra. Xóa bỏ, đây là bảo đảm nhất biện pháp. Sunet. Làm trong thôn Hokage, cái này muốn ngươi đi làm quyết định. Mitokado Homura nhìn Sunet nói rằng, giữa lúc Sunet muốn cự tuyệt thời điểm, liền thấy hai gã Anbu áp chứ không từ trong bóng tối đi ra. Nói xuông nói, hỗn đàn, gọi ngươi buông tay ra a. Không, Sunet cả kinh, nếu là không không ở nơi này hoàn hảo làm. Thế nhưng hiện tại loại tình huống này đã cực kỳ phiền toái. Cho ta thành thật một chút. Một cái giọng nữ hướng về phía không khiển trách. Nói xong có hướng về phía Sunet nói ra. Giấu ở trên nóc nhà, cái gì gạt bỏ? Lẽ nào lực lượng của ta cứ như vậy cho các ngươi chán ghét sao? Không gào lên. Ngươi là tai nạn căn nguyên. Danzo quay đầu về không? Lạnh lùng nói. Đây chính là chó má của các ngươi lý luận a. Ta muốn trước kia ta còn ở trong tã lót thời điểm. Các ngươi đám này lão bất tử cũng đối với ta hạ kết luận như vậy a. Một đạo hài hước thanh âm từ cửa truyền tới. Như vậy tất cả mọi người tại chỗ cũng không biết cả kinh. Theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Naruto dương dương lười biếng nghiêng dựa vào nơi đó. Mặt coi thường nhìn Danzo, Mitowado Homura cùng Yuteten Koharu ba người quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.